Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 54, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nghe được Ninh Thư đáp án là nhân từ tâm, thần y chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nói chuyện liền nhìn xem Ninh Thư. Đáp án không đúng sao? Ninh Thư gặp thần y cao thâm mà chắc biểu lộ, hỏi, như vậy học y muốn có cái gì? Thần y nhìn xem Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, thiên địa vạn vật đều là trong lòng bàn tay con rối mà thôi. Ninh Thư, nói tiếng người, thần y nói ra, người không thích hợp học y. Không, ta có thể, Ninh Thư kiên định nói, học y chính là dùng một loại đồ vật đến bổ khuyết một loại khác đồ vật thiếu. Hụt, dùng thảo dược đến trị liệu người, chính là dùng thảo dược tới chữa trị người thân thể, thần y lạnh nhạt nói. Người nói cái gì lòng từ bi, là thứ, quỷ gì? Ninh Thư, không phải nói thầy thuốc nhân tâm sao? Làm sao đến thần y nơi này lại không? Được đâu, thần y không chỉ riêng tính tình lạnh, liên tâm cũng là lạnh. Đem, người bất quá là nhìn thành cần tu bổ con rối mà thôi. Cao hứng liền động, thủ, không cao hứng liền không động thủ. Vốn dĩ cho rằng đây là một cái muộn tao. Bên ngoài lạnh nội tâm nhiệt tình như lửa ra hỏa, lại là một cái từ trong ra ngoài đều lạnh thấu ra hỏa. Thật không biết Mộc Yên La là thế nào chịu đựng hắn. Ninh Thư nhìn xem thần y, hỏi, sư phó, có thể hay không dạy ta tu bổ con? Dối, ta nói qua ngươi không được. Thần y lắc đầu, thần sắc băng lãnh, tại Ninh Thư không muốn mặt muốn chết muốn sống hành vi dưới. Thần y cuối cùng, nhả ra, để Ninh Thư bắt đầu, cho dược thảo bón phân. Hiện tại Ninh Thư liền dẫn theo cái bô, sau đó đem ngũ cốc luân hồi chi vật, thì cho dược thảo, còn muốn xới đất nhổ cỏ. Tại tề phủ tránh thoát soát cái bô, nhưng là vẫn không có tránh thoát bón phân. Đâu, vì cái gì người ta làm nữ chính đều là sư phó cầu thu đồ đệ? Vì cái gì, nàng cứ như vậy khổ bức? Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải đem may mắn giá trị sách cao một chút. Nếu có điểm tích lũy lại đi mua một cái gì người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Quang hoàn, Ninh Thư mỗi ngày chính là đem mình rửa sạch, đều cảm giác đến trên người. Mình có cỗ đi không xong thịt thịt hương vị. Quả thực, chỉ từ Ninh Thư trên người có thịt thịt hương vị, thần y càng thêm không tới. Gần Ninh Thư, hai người căn bản cũng không có tại nói một câu. Ăn cơm liền lại, càng không cần phải nói. Ninh Thư liền ăn mì chay bánh cao lương. Hơn nữa còn, có thật nhiều mì chay bánh cao lương chờ lấy Ninh Thư. Ninh Thư còn có một cái nhiệm vụ chính là đem những này sao sao bánh cao lương ăn. Mỗi ngày ăn cái này, Ninh Thư hiện tại cũng táo bón. Kéo thịt thịt thời điểm, phá lệ thống khổ. Mà lại thần y còn giống như không thích ăn thịt. Nhà bên, trong căn bản cũng không có cái gì dầu tanh đồ vật. Quả thực không nên quá khổ. Bước, quá lâu không có ăn thịt. Ninh Thư tốt thèm thịt. Ngẫu nhiên có thôn dân tới để thần y xem bệnh. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn. Xem thần y cho những người này chữa bệnh. Sau đó những thôn dân này liền cho một chút rau quả. Hoặc là chính là một cái túi bột mì. Hoặc là chính là một khối nhỏ thịt, sau đó Ninh Thư nhìn xem những này mắt thường đều xám ngắt. Thịt cơ bản liền, tiến Ninh Thư bụng, thời gian cứ như vậy không chút hoang mang trải qua. Ninh Thư cùng thần y ở giữa quan hệ không có tiến một bước, ngay cả lời đều không nói được vài câu. Thần y tại ở trong phòng bận bịu, Ninh Thư liền ở bên ngoài chiếu khán dược, viên. Ninh Thư đem chiếu cố dược viên trở thành mình bản chức công việc. Mỗi ngày, nhìn xem những thuốc này vườn. Ninh Thư đối với mấy cái này thảo dược đều khác. Trong tâm khảm, sẽ tại thần y không thời điểm bận rộn hỏi thăm những dược thảo. Này dược tính cùng đặc điểm. Thần y sẽ cho Ninh Thư giảng giải. Nhưng bình thường đều là giảng một lần. Cũng mặc kệ Ninh Thư có nhớ hay không. Có thể hiểu hay không. Thần y dược điền bên trong đều là một chút tương đối qua quýt bình bình dược. Thảo, đều là trị liệu một chút tật bệnh dược thảo. Ninh Thư hỏi thần y vì cái gì không trồng một chút chân quý một điểm thảo dược. Thần y chỉ là lạnh lùng nhìn Ninh Thư một chút, đạm mạc nói, chân quý, thảo dược có mình đặc biệt sinh trưởng phương thức, dễ hỏng đồ vật hắn không nuôi. Trị liệu đại đa số bệnh vẫn là một chút phổ thông lại nhiều thảo dược. Ninh Thư rất muốn cùng thần y nói chuyện tâm tình, tỉ như trong nhà tình huống. À, cha mẹ đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi, loại hình có thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách chủ đề. Nhưng là thần y xưa nay không thèm nghiến nàng, để Ninh Thư cảm giác rất là im lặng. Trên đời này làm sao còn có dạng này người. Ninh Thư đối học y đã không ôm hy vọng gì, mà lại Ninh Thư kỳ thật đối thần y độc dược cảm thấy hứng thú. Nếu như mình có thể chế làm cái gì độc dược, tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng nhiều một phần nhân thân bảo hộ. Nhiều như vậy thế giới, nếu như không có bảo hộ chính mình thủ đoạn, sớm muộn sẽ tiêu tán. Từ đây giữa thiên địa liền không có Ninh Thư người này. Còn sống dù sao cũng so chết tốt. Cho nên đối mặt khó chơi thần y, Ninh Thư tốt muốn lộng chết hắn, đem hắn nhốt lại, sau đó ép buộc hắn dạy mình. Ha ha ha, cái này tùy tiện ngẫm lại liền tốt. Lần trước nhuyễn cốt tán, lần sau cũng không biết là cái gì. Đem dược viên bên trong thảo dược nhận xong liền tốt. Ninh Thư gặm mì chay bánh cao lương thời điểm, thần y ném cho Ninh Thư một quyển sách. Ninh Thư vội vàng xoa xoa tay, nhặt lên sách, nhắc tới. À, những chữ này ta làm sao cũng không nhận ra. Người sách cầm ngược, thần y lạnh lùng nói. Ninh Thư không có chút nào quẫn bách chi sắc, lạnh nhạt đem sách quay đầu. Xem, sách danh tự, Bách Thảo Tập. Ninh Thư lật ra xem xét, bên trong đều là một chút thảo dược đồ vật. Ninh Thư phi thường cảm kích nói ra, sư phó, cảm ơn ngươi. Thần y sắc mặt phi thường lạnh lùng, xoay người rời đi. Cùng thần y ở chung được một đoạn thời gian, Ninh Thư căn bản cũng không để ý thần y thái độ. Thần y không nhìn nàng, nàng cũng học xong không nhìn thần y mặt lạnh. Sách danh tự mặc dù gọi Bách Thảo Tập, nhưng là bên trong cũng không chỉ chăm trồng thảo dược, nội dung phi thường tỉ mỉ xác thực. Ninh Thư hiện tại ngoại trừ mỗi ngày quản lý vườn, sau đó nhìn Bách Thảo Tập cõng nội dung phía trên, có đôi khi thần y sẽ quất trà một chút Ninh Thư ký ức tình huống. Ngẫu nhiên, để Ninh Thư dựa theo trên sách nội dung phơi chế thảo dược, Ninh Thư mới phát hiện những vật này làm thật thật là phiền phức a. Quả thực, làm cho Ninh Thư đau cả đầu. Bất quá Ninh Thư vẫn là vô cùng nghiêm túc làm, cũng không có oán hận thần y không có dạy mình y thuật. Cơ sở nhất đồ vật làm tốt là được rồi. Mà lại nàng cùng thần y vốn là không quen không biết, thần y chịu giao nàng những vật này. Ninh Thư con mắt rất cảm kích. Nói thật, Ninh Thư cảm giác mấy cái này nam chính cũng chỉ có thần y là có bản lĩnh thật sự. Cái khác nam chính mặc dù đều có cao quý thân phận, nhưng là đều giống như không có việc gì dáng vẻ. Đều cùng Mộc Yên là anh em đi, không thấy được xử lý cái gì chính sự. Bất quá thịt văn thế giới muốn cái gì logic, chỉ cần 333 liền tốt. Ninh Thư bội phục có người có bản lĩnh. Thần y chính là có người có bản lĩnh, còn không cả ngày lôi kéo nữ chính 333. So với vài người khác, quá bình thường, chính là lạnh một điểm, quá không tốt trao đổi. Ninh Thư mỗi ngày bề bộn nhiều việc, cả ngày trong đầu nghĩ đều là Bách Thảo Tập thượng nội dung, sau đó chính là cố gắng hoàn thành thần y bố trí nhiệm vụ. Đây là Ninh Thư cho tới bây giờ đến thế giới này lần thứ nhất cùng nam chính chung đụng được tốt như vậy. Trước đó không phải tranh phong tương đối chính, là đề phòng những nam nhân này đem mình đẩy lên. Ninh Thư đều muốn theo thần y thành anh em kết bái, nhưng là thần y căn bản là chướng mắt nàng. Hết chương.